chào mừng các cụ đã đến với live show của DJ Eric Johnny. Chúc các cụ có một chuyến bay thật an toàn và ý nghĩa. Tu l'as coupé.

gonna feel you at night, tiny rise of a dragon's now you're fighting the fences is plain. It's a castle in the sky, heart is nothing out there. These are castles in the air. Stop.